V. Hận không thể hỏi tận gốc rễ tổ tông 18 đời của cô. Nhưng sau khi Cố Tiểu Tây nói tổ tông của mình là địa chủ, người phụ nữ lập tức ngừng nói, dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn về phía cô. Lỗ tai của Cố Tiểu Tây được yên tĩnh, dứt khoát tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cách chương.